Pokemon Kaito Izumi, chương 654, minh chứng linh hồn, thi đấu, 1. Góc truyện audio.com. Bên trong sân đấu, không có quá nhiều luật lệ. Celebi là đối thủ lần này mà Kaito và Lux cần phải đối mặt. Pokemon, Celebi, thuộc tính, Psychic, Grass, đặc tính, Natural Kill, đẳng cấp, 98, sở hữu. Tam Flower, kỹ năng, Magical Leap, Heal Power, Confusion, Heal Bell, Baton Pass, Passion Power, Future Sight, Leap Storm, Healing Wish, Recover, Solar Beam, Solar Blade, Psychic, tiềm lực, đỏ, trắng, xanh lục, xanh lam, tím, đỏ. Bảng thông tin của Celebi hiện rõ trước mặt Kaito. Đẳng cấp còn rất cao, so với đẳng cấp hiện tại của Lux cao hơn 3 cấp. Đặc tính Natural Kill của đối phương không giúp ích gì cho thi đấu. Còn về kỹ năng thì am hiểu rất đa dạng, kể cả kỹ năng chữa trị, khôi phục, hệ cỏ lẫn hệ siêu năng, là một cái xứng trước linh hồn của rừng rậm, trở thành người bảo vệ của khu rừng. Nếu không có thực lực nhất định ngươi còn muốn đi bảo vệ ai? Là người khiêu chiến, ngươi có thể trước hết tấn công. Spencer thân thiện vươn tay mời. Mặc dù biết được Spencer và Celebi đều không phải đối thủ dễ chơi, nhưng Kaito lại thực thích cảm giác này. Đôi mắt của cậu phát lên ánh sáng màu đỏ. Kính chiếu yêu được kích hoạt mạnh nhất, đem những điều quan trọng của Celebi nhìn thấu. Dù cho là Celebi ở bên trong khu rừng của mình, nó vẫn cảm giác đến được sự ớn lạnh. Thật là một năng lực kỳ lạ. Spencer đánh giá với khả năng của Kaito. Lên thôi, Lux, Kaito nhìn thấu được đối thủ. Kế tiếp liền đưa tay đặt lên Keystone của mình, thực hiện liên kết mạnh nhất của bọn họ. Trận đấu này, không chỉ là Lux, mà là cả Kaito đều không được phép thua. Trung cực tiến hóa, ánh sáng chiếu rọi một khu vực bên phía Kaito. Lux hóa thân thành trung cực Gallade. Chỉ số thuộc tính của nó hoàn toàn sánh được so với Mewtwo và Yverto. Thứ Lux thiếu là đẳng cấp và thời gian mà thôi. Go Lucario của Kaito cũng như vậy. Nếu cho các Pokemon của Kaito đầy đủ thời gian phát dục, vậy đội hình của cậu tuyệt đối mạnh đến đáng sợ. Yverto và Mewtwo hiện tại là lực chiến chủ yếu là bởi vì bọn nó sống đủ lâu rồi. Đẳng cấp tích lũy không phải ngày một ngày hai mà thành. Ồ, hình dạng khác lạ a, Celebi. Dùng Protect, Spencer thú vị nhìn về Lux. Sau đấy đối với Celebi nói. Quả nhiên, chớp mắt Lux hiện ra ở sau lưng của Celebi. Bàn chân vung lên bằng toàn bộ sức lực. Là chiêu Mega Kick, Celebi bảo vệ bản thân một cách hoàn hảo. Không có quá nhiều dao động sau chiêu vừa rồi. Kế tiếp thoát cái biến mất. Đối phương cũng là dùng Teleport. Sau đấy với tốc độ phi hành cực nhanh bắn tới. Một cơn lốc bao phủ xung quanh, sức công phá đến cơn bão này không hề đơn giản. Nó được bao phủ bởi siêu năng lực, có khả năng giam cầm khả năng di chuyển của Lux, tổ hợp chiêu thức Leap Storm và Psychic, cắt đứt tổ hợp kỹ đó ra. Psycho Cut, Kaito lạnh lùng thốt, ở trên không trung lộn người. Hai tay của Lux vung tới, những lưỡi đao liên tục đâm về phía của Leap Storm. Quả nhiên khi Psycho Cut vừa đánh tới, dù không cản lại Leap Storm thì cảm giác gò bó cũng biến mất. Solar Beam, Solar Blade, Spencer vừa mới ra mệnh lệnh, Kaito cũng cùng lúc chỉ huy. Một sự va chạm cực đại ở trong khoảng cách ngắn, linh hồn của rừng rậm hai tay chạm vào nhau bắn tới tia sáng mặt trời. Gần như là thuấn phát, đem theo Leap Storm ở xung quanh gia tăng sức công phá. Tuy nhiên bị một nhát chém của Lux cản lại. Trung cực Gallade hoàn toàn không phải bình thường Celebi có thể chiến thắng. Dù rằng cái Celebi trước mặt đẳng cấp còn cao hơn Lux. Thật mạnh, Celebi, Magical Leap, Spencer có phần kinh ngạc trước nhát chém vừa rồi. Làm được nhẹ nhàng như vậy. Đúng là không phải bình thường Gallade à, hơn nữa góc độ phát nhát chém vừa rồi cũng rất chính xác. Đem điểm yếu nhất của Solar Beam cắt đứt. Những chiếc lá ma thuật không ngừng xoay chuyển. Ở trong sân đấu này, Kaito có thể phán đoán được, kỹ năng hệ Grass đang được tăng phúc. Xe đầu bô, Kaito tiếp tục mệnh lệnh, nói về tầm xa chiến đấu. Lus cũng không hề yếu đuối. Những khối quả cầu bóng đêm lần lượt ném tới. Tinh chuẩn khống chế bằng siêu năng lực đem Magical Leap cắt đứt. Chưa đợi Lus làm ra lần hai chiến đấu, Celebi đã bay vọt tới cầm lấy một lưỡi đao chém tới. Solar Blade, đồng dạng chiêu thức đánh trả về. Kaito giống như hòa làm một với Lus, vung tay chém tới, đem Solar Beam của Celebi đánh trả. Ngươi đến một kiếm ta đến một kiếm. Hai bên không ai nhường ai liên tục tấn công. Bởi vì có thể phi hành, thân thể nhỏ gọn hơn Celebi chiếm được một chút ưu thế. Đánh bật Lus ra xa. Tiếp đến là một chùm tia sáng hủy diệt đâm thẳng trước người Lus. Xoẹt, Hyper Beam đánh xuyên qua chỗ Lus chuẩn bị ngã xuống. Biến mất, rõ ràng là dịch chuyển. Celebi cũng không có quay lại phía sau. Ngược lại nhắm mắt lại. Cú đấm của Lus vừa tới trước người Celebi liền dừng lại. Không phải là Lus không muốn đánh, mà là Lus đánh không được. Ha ha, đừng khinh thường sân đấu này chứ. Spencer mỉm cười nói, ông cầm cây gậy gõ gõ. Cơ thể Celebi phát sáng. Sức mạnh của linh hồn rừng rậm phát huy. Thực vật đều đang nghe lời nó. Như vậy, toàn bộ sân đấu giống như đẩy Kaito vào thế yếu. Lực kéo mạnh vậy, Kaito bởi vì hiện tại đang liên kết với Lus, cho nên cậu biết rõ cảm giác bất lực hiện tại của Lus. Giống như sức lực thoát cái hoàn toàn mất đi, những nhánh cây thực vật này vô cùng quỷ dị, không đúng với bình thường. Kết thúc thôi, sử dụng seed bomb, Spencer hạ lệnh tiễn khách, Celebi để đảm bảo an toàn, kêu gọi tới càng nhiều thực vật khóa chặt Lus. Tiếp đến vung tay, ném ra thật nhiều bom hạt giống. Seed bomb giống như đạn đạo rơi xuống. Tiếp đến nổ lên oanh tạc không nhỏ. Pầm, pầm, pầm, pầm, pầm, pầm, âm thanh vang dội ở chỗ Lus đang đứng. Khói bụi mù mịt, có điều Spencer nhìn thấy hoàn toàn bình ổn Kaito liền cảm thấy không đúng. Không nhầm ở bước nào. Giai đoạn đầu tiên, khi Kaito thi triển kính chiếu yêu. Giống như đứa nhỏ ở phía trước đã tính tới trường hợp này. Xem ra ông đã quá khinh thường đối thủ của mình. Celebi cẩn thận, đối thủ còn chưa thua đâu. Rất có thể, còn chưa nói xong, thật nhiều thực vật bám lấy người của Celebi. Spencer cực kỳ giật mình. Không thể nào, Celebi đang bị chính sân đấu của nó cuốn lấy. Thực vật đang tấn công Celebi. Destiny Bond, Kaito cười lạnh nói ra tên kỹ năng, một loại kỹ năng đồng quy vu tận được cách điệu sử dụng. Destiny Bond là kỹ năng kết nối giữa Pokemon của bản thân và Pokemon của đối thủ. Ngay khi một trong hai bên mất đi năng lực chiến đấu. Như vậy bên phía còn lại cũng lập tức thua cuộc, khi Celebi không để ý đã dính chiêu này của Lus. Tiếp đến thực vật của sân đấu không còn thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Celebi nữa. Lus hoàn toàn có khả năng khống chế sân đấu giống hệt đối thủ. Cho nên vừa rồi nó đã dùng phân thân tới đánh lừa Celebi. Cách chương.